Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 1079. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1079. Bán bộ tông sư, cho dù là tông sư ra tay, cũng phải ứng phó cẩn trọng. Vương Tôn Sinh nhìn Lý Dục Thần, cười mỉa, anh đi đến trước mặt ông ta, nói, trưởng môn Vương, lần trước lỡ hẹn quả thật là lỗi của tôi. Tôi không còn gì để nói. Xin lỗi ông, xin cạn trước. Nói xong, anh nâng ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Lý Dục Thần đưa chiếc ly rỗng của mình ra để mọi người nhìn thoáng qua rồi ung dung trở về chỗ ngồi. Điều này làm cho mọi người choáng váng. Lâm Vân còn đang nhỏ giọng phàn nàn. Anh rể, sao anh không làm chết ông ta? Mã Sơn cũng rất là khó hiểu. Chỉ có chị Mai cười khúc khích, nhớ lại những gì đã xảy ra trong chỗ sáu xeo. Cười hì hì, thằng nhóc thối, luôn hành động trái lẽ thường. Vương Tôn Sinh cũng không ngờ rằng Lý Dục Thần lại thẳng thắn xin lỗi như vậy. Nhất thời sửng sốt tại chỗ. Ông ta vốn dĩ rất coi trọng chuyện này, vì gần đây ông ta đã nghe rất nhiều tin đồn về Lý Dục Thần. Nhưng anh không ra bài theo lẽ thường, mọi sự chuẩn bị của ông ta cũng đều uổng phí, mục đích không đạt được, giống như đấm vào bông. Lúc này, bốn phía trong đại sảnh bắt đầu vang lên tiếng xì xào. Nghe được những tiếng xì xào này, Vương Tôn Sinh giống như đã hiểu. Cậu Lý này sợ là chỉ được mã ngoài, chỉ biết phô trương thanh thế, căn bản không có bản lĩnh gì. Về phần đường ngang ngõ tắt gì đó, hôm nay có nhiều tông sư ở đây như vậy, sao cậu ta dám dùng? Liễu Kim Sinh cười mỉa một tiếng, cũng yên tâm, mà Viên Thọ Sơn càng là mừng như điên. Ngay cả Vương Tôn Sinh cũng không dám đánh. Ông ta còn có gì phải sợ hãi? Không chỉ có Viên Thọ Sơn và Liễu Kim Sinh, mà hầu hết mọi người có mặt ở đây đều vô cùng thất vọng với cậu Lý. Ngay cả nhìn anh cũng cảm thấy lãng phí thời gian. Người trong võ lâm, ngoại trừ bản lĩnh ra, còn phải nói đến võ dũng. Có thể chiến đấu hay không chỉ là thứ yếu. Ngay cả dũng khí chiến đấu cũng không có. Vậy anh chỉ đơn giản là một kẻ hèn nhát, là sỉ nhục đối với võ lâm. Ngay cả Tiền Khôn và cha con nhà họ Cao cũng cảm thấy khó hiểu. Lý Dục Thần vừa mới cao điệu tuyên bố sự trở về của nhà họ Lý từ thủ đô. Lúc này nếu đánh bại Vương Tôn Sinh là cơ hội tuyên truyền rất tốt. Dù sao Vương Tôn Sinh cũng là bán bộ tông sư. Chỉ có trí nhẫn kinh ngạc liếc nhìn Lý Dục Thần một cái, sau đó cụp mi xuống, tiếp tục làm vị sư già ngồi thiền. Lý Dục Thần trở lại chỗ ngồi của mình ở trong góc giữa những tiếng xì xào, với vẻ mặt vui sướng, không hề quan tâm đến những lời chế giễu xung quanh. Chị Mai tò mò nhìn ly rượu trong tay anh, hiếu kỳ hỏi, ly rượu này của cậu từ đâu ra? Tôi nhớ vừa rồi, không thấy cậu lấy thêm ly rượu nào. Lúc này, anh không còn ở trong phòng ăn dùng cơm, mà là quay trở lại sàn đấu võ của đại hội. Hầu hết mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào việc Lý Dục Thần không dám chấp nhận luận võ với Vương Tôn Sinh. Không ai quan tâm đến cái ly trên tay anh, hoặc là có người chú ý tới, cũng chỉ nghĩ rằng anh là một người yêu rượu mà thôi. Nhưng chị Mai ngồi cùng bàn với anh, tâm tư tinh tế, nhớ rõ anh ra về tay không? Lý Dục Thần lắc chiếc ly trong tay, hỏi, Lan Môn các người không phải có một loại thủ đoạn gọi là cách không lấy vật sao? Cách trương.